Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 639, Nina tử vong điệu van. Góc truyện audio.com, Dubai Hello. Bởi vì xa xa nhìn thấy biệt thự phía sau, liền để bên cạnh mình chiến sĩ dừng xe lại, đồng thời huy động tay của mình, người chỉ huy chiến sĩ dưới tay hắn toàn bộ xuống xe. Đại gia cẩn thận một chút, ở đây thực sự quá an tĩnh. Dubai vừa nói, vừa đem mở ra trong tay súng trường tự động chắc chắn. Động tác chiến thuật đi tới. Chú ý an toàn, mặt khác nhất định muốn bắt sống Stark là. Phía sau hắn mười mấy người top 3 top 5 hợp thành 3 cái chiến thuật tiểu đội thận trọng hướng về tòa này xây ở bên vách núi biệt thự sang trọng đi đến. Vì người nào đó cam kết hơn 100 ước mua bán, Dubai thế nhưng là đem chính mình trong đội ngũ tinh nhuệ nhất chiến sĩ mang đến, mặc dù bọn hắn là phần tử khủng bố ách không. Bọn hắn tự xưng là chiến sĩ tự do, nhưng mà cũng không ít quốc gia trong bóng tối vì đủ loại mục đích hướng bọn hắn cung cấp súng ống đạn được cùng binh sĩ huấn luyện. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không lớn mạnh. Ba cái chiến thuật tiểu đội động tác chiến thuật vô cùng thành thạo, nhìn ra được bọn hắn tuyệt đối là đi qua bộ đội chính quy huấn luyện, đây đã là bọn hắn chiến sĩ tự do bên trong tinh nhuệ nhất một bộ phận. Theo bọn hắn từ từ tiến lên, Nina biệt thự sang trọng đã gần ngay trước mắt. Nhưng mà trong biệt thự vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả một người hầu gái cũng không thấy. Dubai do dự một chút, hắn mặc dù cảm giác tình hình trước mắt hơi quá tải quỷ dị, nhưng mà tiền tài động nhân tâm. Nhìn thấy phía trước nhất làm tiên phong một tổ đã vượt qua trung đỉnh suối phun. Dubai cuối, cùng nhịn không được bên trên, trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Là, phía sau hắn mấy cái chiến sĩ đáp ứng một tiếng liền muốn hường về vọt tới trước. Ngay lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, theo biệt thự dưới mặt đất rừng xe miệng, một đạo hồng sắc thân ảnh bay ra. Không sai, là bay ra ngoài. Dubai nhìn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn, liền thấy một bộ mảnh khảnh màu đỏ chiến giáp cơ giới đang bằng vào dưới chân vector phun miệng phiêu phù ở giữa không trung, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Dubai thầm chửi một câu, trực tiếp lớn tiếng ra lệnh khai hỏa, toàn thể khai hỏa. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, những cái kia chiến sĩ tự do nhóm đang nghe ra lệnh trước tiên, liền điên cuồng bóp lấy trong tay mình vũ khí tự động cò. Súng, hận không thể đem hộp đạn bên trong tất cả đạn trong nháy mắt toàn bộ đều chút xuống đến cái này không rõ máy móc vật thể trên thân. Đây là bọn hắn đối với không biết sợ hãi. Đinh đinh đang đang, để bọn hắn thất vọng là, bọn hắn tất cả đạn bắn vào cái kia không rõ cơ giới tạo vật trên thân phía sau, không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả lớp sơn cũng không có cọ phá. Các ngươi thật đúng là nhiệt huyết đâu. Nina không thèm để ý chút nào những cái kia đánh vào trên người mình đạn, đừng nói những viên đạn kia, liền xem như đạn đạo nàng cũng không thèm để ý, dù sao nàng dùng ích kim loại tái tạo sắc ngoài A Anna tăng thêm cách đấu hình thức. Cách đấu hình thức đã tăng thêm, tiểu thư thỉnh lựa chọn mô đun. Anna hoàn toàn như trước đây trung thực thi hành tiểu thư nhà mình mệnh lệnh. Đây chính là cách đấu chương trình bài tù A, Nina do dự một chút, dự định đề cao một chút thưởng thức tính chất cộng thêm tăng thêm một chút nho nhỏ độ khó. Vậy thì tăng thêm tử vong điệu van A, nàng biết nam nhân nhà mình đang nhìn nàng, mà cái kia hai cái hầu gái cũng tại nhìn xem nàng. Nàng tuyệt đối không muốn làm hỏng chính mình bài tú, kỳ thực nàng cũng có chút muốn tại Sayuri cùng câu trước mặt tú một chút ý nghĩ, dù sao, vừa mới hai nữ thế nhưng là trực tiếp cự tuyệt thi hành mệnh lệnh của nàng đâu, nói nàng một điểm không thèm để ý vậy thì có chút giật. Tử vong điệu van mô đun đã tăng thêm, Anna tới điểm hợp thời âm nhạc tỉ như Chopin điệu van. Như ngài mong muốn tiểu thư, theo Anna thanh âm đàm thoại rơi xuống, tại Nina bên tai vang lên Chopin điệu van khúc dương cầm. Theo khúc dương cầm vang lên, Nina sắt thép khôi giáp. Vector phun miệng bắt đầu có thứ tự mở ra đóng lại. Theo vector phun miệng mở ra đóng lại, người mặc sắt thép khôi giáp Nina biến thành một cái vũ hội bên trên tinh linh. Mà nàng bạn nhảy chính là cái này mười mấy cái cầm trong tay vũ khí phần tử khủng bố. Đây là cái gì quỷ? Dubai cảm giác trước mắt cái này máy móc quái vật như thế nào, cảm giác quỷ dị như vậy, nó ở giữa không trung đi lòng vòng, giống như một cái. Ân, nên nói như thế nào đâu, liền như là một cái nhảy điệu van nữ tử như thế. Chẳng lẽ mình đoán sai, cái này không phải vũ khí, mà là một cái thưởng thức dùng người máy. Ngay tại Dubai cảm thấy kẻ có tiền thực biết chơi thời điểm. Phát sinh trước mắt một màn, nhường nhịn không được chừng lớn hai mắt. Liền thấy cái kia màu đỏ cơ giáp dùng tốc độ cực nhanh chuyển đến chính mình bên trong một cái thủ hạ. Bên người, lập tức liền dắt tay của hắn. Nhưng mà, đây giống như tìm kiếm bạn nhảy như thế động tác, mặc dù coi như cảnh đẹp ý vui, nhưng mà kết quả lại huyết tinh vô cùng. Cái kia cơ giáp làm ra một cái xoay tròn dẫn đạo động tác, nhưng mà nàng bạn nhảy rõ ràng không biết cái gì điệu van, thế là này liền lúng túng. Kèm theo lúng túng còn có huyết tinh, bởi vì cái kia không biết phối hợp bạn nhảy. Trong nháy mắt bị cái này chiến giáp cơ giới cho xoay thành bánh quai trèo, bởi vì hắn chân bị Nina cho đã dẫm vào. Thân trên muốn xoay quanh, hạ thân không chuyển, kết quả kia tự nhiên không cần nói nữa. Một người sống bị vặn thành bánh quai trèo, người có thể tưởng tượng một chút tràng cảnh kia. Hình ảnh quá đẹp, cho dù là nhìn quen sinh tử Dubai đều có loại cảm giác muốn ói. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, cái kia cơ giáp lại làm ra một, cái xoay tròn bước đi động tác, cái này tại điệu van bên trong gọi là nhìn lắm thành quen động tác, ở đây cũng tràn đầy tàn nhẫn, bởi vì cơ giáp dưới chân cũng không phải cái gì cao gót giày múa, mà là vector phun miệng nhiệt độ cao bao nhiêu? Chừng 3000 độ C A, đừng nói bọn gia hỏa này mặc chỉ là thông thường giày, coi như bọn hắn mặc giày sắt cũng không được A trong chớp mắt. Chạy nhanh nhất tối tới gần biệt thự thứ nhất chiến thuật tiểu tổ liền lấy vừa chết 4 tàn phế kết thúc chính mình lữ trình. Ma quỷ, người là ma quỷ, đứng tại Dubai bên cạnh chiến thuật tiểu đội một cái thành viên đã điên cuồng. Hắn không chút do dự cầm lên trong tay tên lửa chống tăng, nhắm ngay cơ giáp nhấn xuống phóng ra tay cầm. Siêu, một cái tên lửa chống tăng hướng về Nina bay đi, mà Nina lại không chút nào tránh né ý. Tứ, oanh, đi chết đi, ma quỷ. Ngay tại tự do đấu sĩ đám người cảm thấy lần này chắc chắn có thể giải quyết cái này quỷ dị đồ chơi thời điểm. Để bọn hắn không tưởng tượng được một màn xảy ra, bạo tạc hỏa diễm cùng mây khói dần dần biến mất, mà màu đỏ cơ giáp thì không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi là một con ma quỷ, những người còn lại đều hỏng mất. Bọn hắn kêu thảm, liều mạng chạy loạn khắp nơi, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, vẫn như cũ từng cái bị Nina đuổi kịp lấy yêu nhã lại tàn nhẫn động tác giết chết. Thẳng đến Nina hướng về cái cuối cùng liều mạng chạy thục mạng người sống, cũng chính là Dubai đuổi theo thời điểm. Bị Chu Diệp ngăn lại, bảo bối, đủ chúng ta còn cần hắn còn sống, ta muốn biết bọn hắn người chủ xử sau. Màn là ai, nhưng mà, nhưng Chu Diệp không nghĩ tới, Nina tựa hồ đã tiến nhập nào đó. Hảo ưng chiều, loại trạng thái, hoàn toàn không để ý tới Chu Diệp mà nói, ngược lại đem tử vong điệu van nhảy càng vui vẻ hơn. Anna, ta biết ngươi nghe được đạo, đây là có chuyện gì? Chu Diệp một bên bồi Nina khiêu vũ, vừa nói, tiên sinh tiểu thư đã hôn mê, nhưng mà nàng cách đấu chương trình thiết định là không có mệnh lệnh không được ngưng, cho nên. Anna âm thanh từ Nina khôi giáp bên ngoài trong loa phóng thanh truyền ra. Chặt đứt khôi giáp tất cả nguồn điện, Chu Diệp trực tiếp ra lệnh. Đúng vậy tiên sinh, phải biết Chu Diệp cũng là cùng Nina như thế đối với Anna có quyền hạn tối cao. Cho nên tại Nina hôn mê dưới tình huống Anna tự nhiên sẽ cẩn thận tỉ mỉ thi hành Chu Diệp mệnh lệnh. Theo một tiếng cắt điện vù vù, người mặc sắt thép. Chiến giáp Nina trực tiếp trầm xuống, liền muốn rơi xuống. Chu Diệp tự nhiên không thể để cho chính mình nữ nhân té xuống, hắn ôm lấy Nina hướng về phòng thí nghiệm dưới đất bay đi, đến nỗi nói cái kia chạy trốn Dubai. Chu Diệp không có chút nào lo lắng, không bao lâu, Sayuri liền sẽ đem hắn cho bắt trở lại. Cách chương.